Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907 nhập định. Giang Nam Như chậm rãi né tránh, không nghĩ tới cư nhiên thành công, nhưng thấy kia Giang Nam Như trên mặt vui vẻ, liền tiếp tục cùng kia cự lực đối kháng lên, quả nhiên. Cự lực công kích chỉ là ở chỗ xuất kỳ bất ý. Này công kích lực đạo cũng không xem như quá mức với mãnh liệt. Nhưng mặc dù là như thế, đối với đang ở trèo lên Giang Nam Như tới nói, cũng là cực không dễ dàng khống chế. Nhưng thấy kia Giang Nam Như ngưng thần đối đãi cự lực công kích, lại là rốt cuộc không địch lại, rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, ta như thế nào liền ngăn cản không được kia cự lực công kích. Đâu? Giang Nam Như đột nhiên nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, nga, ta hiểu được. Giang Nam Như đột nhiên đại hỉ, lẩm bẩm, kia cự lực tới đột nhiên, ta chỉ là cố đi ngăn cản, tự nhiên khó có thể tập trung tinh lực. Huống chi, kia ngọn núi như thế đầu tiểu, lại như thế nào có thể đứng thẳng trụ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như nhất thời thoải mái, kia lực đạo nếu vô pháp đi ngăn cản, cần gì phải đi ngăn cản, liền không bằng tùy ý này công kích, mà chính mình thân mình tùy thời tiến hành tránh né là được. Bất chi bất giác chi gian, Giang Nam Như lại là ngoài ý muốn thu hoạch đến một môn thân pháp tu hành phương pháp. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, lại bắt đầu trèo lên tu hành, nàng lần này có phòng bị, thân mình bay nhanh, dường như là giỏi về phản viện cự vượn giống nhau. Chỉ thấy Giang Nam Như thân mình hoặc nhảy, hoặc là quay cuồng, hoặc là xê dịch, không bao lâu liền thượng hơn phân nửa. Mà nhưng vào lúc này, kia cổ lực đạo lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây. Giang Nam Như trong lòng có phòng bị, tự nhiên sẽ không bị kia cự lực đánh trúng. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn núi đỉnh núi, thân hình lại là vừa động, còn không đợi cự lực cập thân, thân mình đã là uốn éo, đem kia cổ mạnh mẽ lực đạo hóa giải đi ra ngoài. Kể từ đó, kia cự lực đánh không, Giang Nam Như thân mình lại là một thoáng thượng một mảng lớn. Nhưng sự tình cũng không phải như Giang Nam Như tưởng tượng giống nhau. Nhưng thấy kia lực đạo tiếp tục công kích, cư nhiên lại xuất hiện một đạo. Lúc này này đạo lực nói từ trước mặt công kích, vừa mới kia cổ lực đạo lại chưa tan đi. Giang Nam Như một bên tránh né lực đạo công kích, thân mình một bên bay nhanh phản viện, chính là, mặc dù là Giang Nam Như tốc độ lại mau, cũng chung quy ngăn cản không được kia lực đạo gia tăng tốc độ. Nàng mắt thấy liền phải đăng đỉnh, thân mình lại là bị từng luồng lực đạo dây dưa, rốt cuộc ngăn cản không được, lực đạo suy kiệt, rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Đây là Giang Nam Như thân mình tuy rằng rơi xuống đi xuống, nhưng là lại chưa bị thương. Nàng tại chỗ đạn thân dựng lên, nhíu mày nhìn kia ngọn núi, không khỏi trầm ngâm lên. Xem ra, chỉ cần là tránh né kia lực đạo công kích còn không đủ. Trừ cái này ra, còn cần tới thoát khỏi những cái đó không ngừng tăng cường lực đạo mới được. Giang Nam Như lại ở kia ngọn núi dưới khoanh chân ngồi xuống, nhìn cao ngất ngọn núi, phạm sầu lên. Xem ra, chỉ có chính mình tốc độ cực nhanh mới có thể thoát khỏi kia lực đạo dây dưa. Giang Nam Như ở kia tìm long nhai phía dưới tu hành lên, nàng chính mình thậm chí đều quên mất thời gian kia trôi đi. Chỉ là một người ở nơi đó đối với tìm long nhai bắt đầu trèo lên. Lúc này, nàng trong lòng đã là đã không có muốn đi tìm thần long nhất tộc ý niệm, mà là biến thành có thể bước lên kia cao ngất tìm long nhai. Chợt một ngày, Giang Nam Như bắt đầu nhập định. Nàng không hề đi thử đồ phàn viện, mà là ngồi ở một chỗ, bắt đầu rồi nội tại tu hành. Nàng trèo lên kia tìm long nhai số lần đã là không dưới trăm lần, nhưng lại là không có một lần thành công. Tuy là như thế, Giang Nam Như chính mình cũng cảm nhận được một loại tân công pháp giống nhau. Hết chương.